Tang Thế Tình Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Trên thực tế, Đường Tư Hoàng đã đoán sai. Đường Miểu vẫn là nằm mơ, vẫn là thấy Tang Thi, chỉ có điều, giấc mơ này khác với những cái trước đó, không phải huyết tinh. Càng quan trọng hơn là cậu mơ thấy được thời gian cụ thể. Cậu mơ thấy hôm 7 tháng 9 bỗng nhiên bộc phát bão mặt trời, 1. Bão mặt trời rất khó dự đoán, cho dù trước mắt có vệ tinh Solar Dynamics Observatory, 2 SDO tạm dịch. Đài quan sát mặt trời tân tiến nhất của Mỹ cũng chỉ có thể dự đoán trước 3 ngày về tình trạng của mặt trời. Trên TV phát sóng trực tiếp bão mặt trời, cậu mới biết ngày đó là ngày 7 tháng 9. Chỉ là bão mặt trời ảnh hưởng rất lớn đến từ trường, TV rất nhanh chóng mất tín hiệu. Mặt trời đỏ rực tựa như một quả cầu lửa khổng lồ, sắc đỏ tươi rừng rực phảng phất màu máu tươi, xen lẫn màu vàng của lửa. Rất nhiều người đứng dưới ánh mặt trời đột nhiên té xỉu. Ngay sau đó, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cực quang xinh đẹp tựa như làn sương màu sắc rực rỡ, uốn lượn trên không trung như đang nhảy múa. Phải biết, sở dĩ gọi là cực quang, là vì nó chỉ xuất hiện ở hai cực. Nhưng bây giờ lại xuất hiện trên bầu trời của nước Z, đây là xảy ra chuyện gì? Cùng ngày, những người đột nhiên té xỉu kia bị sốt cao, ngày hôm sau tỉnh lại, cơ hồ đều biến thành cái xác không hồn, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là ăn thịt người. Đường Miểu tựa như đang xem một bộ phim câm, sau đó thanh tỉnh lại. Cậu cho rằng bản thân sẽ không hoảng sợ, nhưng trên thực tế vẫn đang toát ra một thân mồ hôi. Chà, là ngày 7 tháng 9, con rất chắc chắn. Cậu không hề biết là thanh âm mình đang run rẩy, mọi thứ trong đầu lúc thì xuất hiện rất nhiều chuyện, lúc thì lại trống rỗng. Tuy nhiên, từ khi bị gặp ác mộng cho tới nay, tuy là vẫn cảm thấy giấc mơ của mình trở thành sự thật, nhưng hôm nay khi đã thật sự khẳng định, cậu mới chính thức cảm thấy khủng hoảng. Trong đầu Đường Miểu bây giờ rất loạn, hoàn toàn không thể nghĩ ra đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như tận thế không có thật, cậu vì cái gì lại mơ thấy cái loại ác mộng này? Nếu như thật sự có tận thế, tại sao kiếp trước và kiếp sau chênh lệch lớn đến vậy? Có phải vì con bướm nhỏ là cậu đã vỗ cánh mà tạo nên hiệu ứng bươm bướm kịch liệt như vậy? Thay đổi hàng loạt khi phát sinh một thay đổi nhỏ nào đó, ý là việc Tiểu Miểu trọng sinh đã gây ra hàng loạt những thay đổi như thế này, sau khi trọng sinh cậu đã quyết định cải thiện mối quan hệ với cha, hiệu ứng cánh bướm là chuyện không thể tránh khỏi. Điều này cậu đã sớm biết rõ. Một khắc khi cậu tỉnh lại trong bệnh viện, mọi thứ trong kiếp này đã bắt đầu khác trước. Lúc trong bệnh viện, đối thoại giữa cậu và bác sĩ cùng Đường Xuân đều khác kiếp trước, một khắc đó, đã khiến cho mọi chuyện đều bị thay đổi. Cho dù không phải như thế, thì trên thực tế, sau khi cậu trọng sinh thì hiệu ứng bươm bướm là chuyện không thể nào tránh khỏi. Ta loạn hết cả rồi a còng bằng, mạch suy nghĩ hỗn loạn của Đường Miểu dần dần rõ ràng, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Bởi vì lúc cậu trọng sinh là 21 tuổi, mà trở lại quá khứ là lúc 16 tuổi, nói cách khác chính giữa đã qua 5 năm. Cậu 21 tuổi căn bản không thể có trí nhớ tốt như vậy để làm lại những chuyện từ năm cậu 16 đến 21 ở kiếp trước y như đúc được. Có nghĩa là thời gian 5 năm đó như là ca có. Năm 16T này ca phải là năm 16T trong quá khứ nữa. Nổ, nghĩa là vì bé. Góc truyện audio.com, trọng sinh lại 5 năm trước mà trí nhớ thì lại có thể tốt đến mức làm mọi chuyện y chang lúc trước được, cho nên hiệu ứng cánh bướm là có thể tránh. 3. Chẳng hạn như kiếp trước cậu 9 giờ đã xuất viện, sau khi trọng sinh thì lại xuất viện lúc 9 giờ 1 phút. Dù cho chỉ hơn kém nhau 1 phút đồng hồ, mọi chuyện sau đó lại diễn ra bất đồng. Giả như kiếp trước sau khi xuất viện cậu gặp một tên cướp bóc A, bắt lấy hắn đưa đến cục cảnh sát thì sau khi sống lại cậu lại không gặp vì trễ 1 phút, có thể đã bỏ lỡ việc vô tình gặp hắn. Như vậy, vận mệnh tên A cũng cải biến, hắn về sau sẽ có thể cướp bóc thêm nữa, thậm chí tổn thương càng thêm nhiều người, mà người bị hại vận mệnh cũng đồng dạng bị thay đổi, cứ như thế thay đổi nối tiếp thay đổi, đây cũng là một loại hiệu ứng bươm bướm. 1. Bão mặt trời. Bão mặt trời hay gió mặt trời là một luồng hạt điện tích giải phóng từ vùng thượng quyền của các ngôi sao. Khi gió này được phát ra từ những ngôi sao khác với mặt trời của chúng ta thì nó còn được gọi là gió sao. Bão mặt trời mang các hạt electron và proton ở năng lượng cao, vì thế chúng có khả năng thoát ra khỏi lực hấp dẫn của các ngôi sao nhờ năng lượng nhiệt cao này. Nhiều hiện tượng có thể được giải thích bằng gió mặt trời, trong đó bao gồm bão từ, khi dòng hạt mang điện này tác dụng lên các đường cảm ứng từ của trái đất, hiện tượng cực quang, được sinh ra khi các hạt trong gió mặt trời tương tác với từ trường của các hành tinh và tạo nên các màu sắc đặc trưng ở ban đêm trên bầu trời. Hiện tượng cực quang, 2, Solar Dynamics Observatory, SDO. SDO là một trong những thiết bị trên phi thuyền của NASA trị giá 850 triệu đô la Mỹ, bắt đầu hoạt động từ năm 2010 nhằm theo dõi liên tục mẫu thời tiết và sự cố bão mặt trời Cách Chương.